Nói, Văn đại ca đem tiểu đệ trở thành người nào rồi? Quả quyết vung tay lên, chuyện này nữa cũng đừng nhắc. Huynh đệ, cái này, thành chủ đại nhân vẻ mặt cảm động, điều này cũng nói không được nha. Nếu là Văn đại ca cố ý muốn trả tiền, vậy thì chỉ giao này hai lần là tốt rồi. Sau này cũng đừng tới tìm ta nhìn cái gì bị thương. Ta đây tiện địa làm sao có thể được quý nhân đặt chân. Sở Dương quả quyết nói, càng thêm tức giận đặt mông ngồi xuống, quay đầu đi, vẻ mặt, ngươi theo ta khách khí, ta rất được đả thương. Vẻ mặt, đừng đừng, huynh đệ ngươi đừng nóng giận, ta không phải là thuận miệng vừa nói như vậy sao? Thành chủ đại nhân lặng lẽ đem trong túi áo Tử Hà tệ vừa thả trở về. Vẻ mặt tươi cười, là ta không đúng, là ta không đúng. Chúng ta ca lượng giao tình ai cùng ai nha, nói tiền thương cảm tình. Nói tố a, Sở Dương chánh khí nghiêm nghị nói, nên như vậy, chớ cùng ta phân cái gì lẫn nhau, nói tiền kia tới tình cảm. Đúng đúng đúng, bất quá ca ca cũng có yêu cầu. Thành chủ đại nhân nghiêm túc nói, huynh đệ sau này cũng không muốn theo phân lẫn nhau, nếu không, ta nhưng thật sự có tức giận. Thành chủ đại nhân chân tình kích động, những lời này nói phá lệ chân tâm thật ý. Đó là dĩ nhiên, nếu không nói tiền, tựu nói tình, ha ha. Sở Dương nhãn châu xoay động, nói, chỉ tiếc hoa tứ ca chưa có tới. Nếu là ở lời của, kia tựu canh rượu liễu. Huynh đệ, ta ở chỗ này muốn báo cho ngươi một câu nói. Thành chủ đại nhân giờ phút này tràn đầy tình nghĩa huynh đệ, giảm thấp xuống thanh âm nói, huynh đệ, ngươi cần phải tâm lý nắm chắc, vị kia hoa tứ. Có thể thật không phải là ngươi có thể trêu chọc, bất kể là địch vì hữu, cũng là ngươi bây giờ không thể lây dính, hết thảy cũng lấy cẩn thận an ổn làm. Đâu, có ca ca ta ở Tử Hà thành một ngày, huynh đệ ngươi cũng chịu không được ủy khuất. Nhớ những lời này là được, lời này nói như thế nào? Sở Dương nghĩa khí sâu nặng nói, ban đầu nếu không phải hoa tứ ca ở giữa xuất lực, cho ta bôn ba, hơn tiến cử đại ca ngươi, giờ phút này ta làm sao có thể ở Tử Hà thành đặt chân. Hoa tứ ca đối với ta thực có đại ân, chỉ cần là chuyện của hắn, vô luận như thế nào ta cũng phải giúp bận rộn, đại mang không thể giúp, ra người xuất tiền xuất lực, tổng yếu một tận tâm lực. Ngươi nha, ngươi cái này chết đầu óc, thành chủ đại nhân vừa vội vừa tức, cái này chết đầu óc coi trọng như vậy hoa tứ, mà hoa tứ gia tộc hiện tại sẽ phải đào móc long mạch. Đến lúc đó còn không định có thể đưa ra tới cái dạng gì động tịnh. Nếu là hoa gia tử địch biết rồi, nơi này tất nhiên có đưa tới liên tiếp sinh tử chém giết. Như Sở Dương dính dấp ở bên trong, tựu cái kia phó cưỡng con lừa giống nhau đức hạnh. Nếu là còn không có cho ta hoàn toàn trị lành đã bị hoa tứ liên lụy chết đi. Kia làm sao, huynh đệ ngươi là có điều không biết a? Văn thành chủ nóng lòng dưới, áp thanh âm thật thấp, ta cùng huynh đệ ngươi nói thật, hoa tứ lúc trước chịu như vậy mượn hơi ngươi. Vốn là tính toán lợi dụng ngươi bán ta một cái đại nhân tình, lập tâm bất lương, đây là ngươi chữa hết bệnh của ta, nếu không hôm nay còn không biết ra sao đây. A, không thể sao, tại sao có thể như vậy đây? Ta xem hoa tứ ca làm người khí độ không vui, hào phóng lanh lẹ, cánh phải người như thế. Sở Dương vẻ mặt hoài nghi, Sở huynh đệ làm người phúc hậu, lại là sơ vượt giang hồ, nào biết tâm hiểm ác, kia hoa tứ cùng hoa gia lần này toan tính không nhỏ, sắp ở Thương Mang Sơn mạch có một đại động làm. Bọn họ tính toán từ nơi nào nhổ trồng một chỗ long mạch, đây cũng là liên lụy đến mấy chục vạn người sinh tử đại sự. Huynh đệ, qua chuyện này, hoa gia vượt qua nguy cơ, người muốn thế nào đều, lấy y thuật của ngươi. Bọn họ khẳng định, không muốn dễ dàng đắc tội ngươi, nhưng, gần đây trong khoảng thời gian này, ngươi ngàn vạn muốn của ta, tận lực ít động tác. Để tránh tìm cái chết vô nghĩa, hắn lời nói thấm thía nói đến, lấy giang đông hoa gia thực lực cùng địa vị, bọn họ trêu chọc tới địch nhân. Chớ để nói huynh đệ ngươi một cái, coi như là hơn nữa ta sở hữu thành vệ quân, đó cũng là không làm nên chuyện gì a. A, hẳn là nghiêm trọng như thế. Sở Dương vẻ mặt có chút tim đập mạnh và loạn nhịp thật. Nguy hiểm như vậy, thấy Sở Dương tựa hồ có lùi bước ý, thành chủ đại nhân trong lòng buông lỏng, nói, hoa gia lần này nhưng là xuống đại lực khí, cho tới bây giờ đã phái rất nhiều cao thủ tiền lai, trong đó, thiên vị cao thủ. Thì 6-7 nhiều, nghe nói, còn có thánh vị cường giả áp trận. Huynh đệ, một mình ngươi thử nghĩ xem, chuyện như vậy. Có cao thủ như thế nhúng tay, ngươi xuất thủ, vừa có cái gì ý nghĩa, thì ra là như vậy. Sở Dương vẻ mặt cảm kích, đa tạ đại ca chỉ điểm bến mê. Tiểu đệ ta tuyệt không tham dự trong đó chính là, thật ra thì lấy tiểu đệ chút thực lực này, nếu là thật tham dự vào. Vẫn không thể bị người ta một cái tát chụp chết sao. Huynh đệ nghĩ như vậy là được rồi, cái gì cũng không có nhà mình mạng nhỏ nặng nếu không phải. Thành chủ đại nhân yên tâm, cười ha ha. Đưa đi hài lòng thành chủ đại nhân, Sở Dương trong mắt tinh quang chợt lóe, trong miệng lẩm bẩm nói, thương. Mang, núi, đêm khuya, một đạo thân ảnh giống như sao băng từ phía trên tế xẹt qua. như có ý tựa như vô ý địa rơi xuống tòa nào đó vứt đi trong phòng. Nhưng ngay sau đó, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện, trở đi mới vừa rồi kia thân ảnh, siêu một tiếng, đã biến mất ngay tại chỗ. Ngay cả là không có ai phát hiện, Sở Dương vẫn muốn một cái chuyển ngoặt, bảo đảm vạn nhất. Coi như là bị người phát hiện, bắt vừa vặn, cũng có thể dứt khoát không nhận chướng. Thương Mang Sơn, Thương Mang Sơn, Thương Mang Sơn, mênh mang ngàn dặm không có người ở. Nơi này chính là Thương Mang Sơn, khoảng cách từ Hà Thành, 2.300 dặm một tòa liên miên núi non. Cả Thương Mang Sơn mạch tọa lạc tại mảnh đất trông này thượng, trong vòng ngàn dặm, hoàn toàn không có bất kỳ người ở lại. Từ xưa tới nay, chỉ cần có người tiến vào trong vòng ngàn dặm định cư, không ra một tháng, cả nhà trên dưới cũng sẽ biến thành vô số cỗ thây khô. Đây là một thần kỳ nhưng tàn khốc hiện tượng, tràn đầy quỷ dị không khí. Chính là bởi vì hơn thế, Thương Mang Sơn bị xưng là chỗ nguyền rủa. Gió đêm lạnh thấu xương, hình thể trở nên to lớn hổ ca vô thanh vô tức địa rơi xuống Thương Mang Sơn đỉnh. Một bộ áo đen Sở Dương, từ hổ ca trên lưng nhảy xuống. Một đoạn lộ trình này, hổ ca trở đi Sở Dương, dùng xong thời gian trước sau vẫn chưa tới một cái hô hấp. Cho dù là lấy Sở Dương trước mắt tu vi, cũng suýt nữa để cho trời cao cơn lốc cho rót chết. Tốc độ thật là quá là nhanh, nhanh đến cũng không kịp phát ra âm bạo phát kinh người trình độ. Thương Mang Sơn, Sở Dương đánh giá này một mảnh địa vực, trong mắt lộ ra có vẻ suy tư. Bốn phía ám dạ trầm trầm, trùng minh thiền sướng, đều là một mảnh vắng lặng. Trên núi rừng rậm ngọn cây ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng phật động, mặt đất bụi cỏ ở khẽ chập chờn, hết thảy cũng không có bất kỳ dị thường, cùng một ngồi bình thường núi không có bất kỳ khác biệt. Bao nhiêu cẩn thận chút, dưới chân núi bốn phía cũng có người ở coi chừng dùm. Hổ ca tâm linh truyền âm, ta biết, Sở Dương khẽ vuốt cằm, hoa ra nếu phải ở chỗ này động tác, không có ai coi chừng dùm mới là thiên đại quái sự. Hổ ca, ngài có thể nhận thấy được nơi này có cái gì dị thường nơi sao? Sở Dương cau mày hỏi, đang khi nói chuyện, kiếm linh đã vô thanh vô tức bật ra tới cửu kiếp không gian. Giống nhau dùng cảm giác ở xem xét, kiếm linh vốn có thực lực, theo Sở Dương thực lực tăng trưởng tùy theo dần dần giải khai tự thân thực lực phong ấn, hiện tại, đã là đạt đến thiên cấp sơ cấp trình độ. Chính là bất chiết bất khấu thiên cấp cao thủ, thực lực mạnh, đã không có ở đây Miêu lão sư dưới. Cho nên bây giờ có thể đủ triển khai tinh thần năng lượng cũng là dị thường khổng lồ, hơn xa vãng tích. Nhưng, kiếm linh, Sở Dương cùng hổ ca ở cẩn thận tìm tòi một lần sau, nhưng không có bất kỳ phát hiện. Đây chính là một tòa bình thường núi, không hơn, thậm chí, cũng không có cái loại này nếu nói chỗ nguyền rủa hẳn là tồn tại âm trầm, sởn gai ốc cảm giác. Chuyện này không hợp lẽ thường. Chương 1857, Thần Nguyên Chi Cảnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nơi này quả nhiên là long mạch sao? Sở Dương hỏi, kiếm linh thân thể hóa thành hư ảnh, thăng vào trời cao, cẩn thận xem xét đông tây nam bắc núi non đi về phía, mới rơi xuống nói, nơi này, cũng là có hai cái long mạch, bất quá, mặc dù là long mạch, nhưng cũng là có chút không trọn vẹn. Không có bao nhiêu giá trị lợi dụng, cũng là bốn phía thế núi, rất có chút ít cổ quái. Gì? Nơi này, hẳn là một cái trong truyền thuyết, thần nguyên chi cảnh, nhưng thần nguyên chi cảnh làm sao sẽ như thế đổ nát hoang vu đây? Thật sự là không hợp lẽ thường, thần nguyên chi cảnh, cái gì là thần nguyên chi cảnh? Sở Dương tò mò hỏi, hổ ca giống như trước phát ra ánh mắt nghi hoặc, hàng này mặc dù thực lực cao thâm, mặc dù đi tới cửu trọng thiên khuyết đã tương đối đã lâu, nhưng bình thường cũng là quan thượng đại môn hướng lên trời sống cái kia loại, đối với cõi đời này hết thảy chuyện cũng không quan tâm. Nếu nói thần nguyên chi cảnh, chính là chỉ địa thế. Một loại, thiên phong triều bái, sở hữu linh khí hiện ra một loại hình giọt nước đất lỡ mà đến, cuối cùng đem những thứ này linh khí toàn số tụ tập địa phương, có thể tên là thần nguyên chi cảnh. Như vậy địa phương, nói như vậy cũng sẽ bị siêu cấp đại tông phái chiếm cứ địa phương, một khi chiếm cứ, tự nhiên có tùy cao thủ tỉ mỉ bố trí một. Phen trận thế, lấy loại địa phương này làm trụ cột, tuyệt đối có thể làm như cái này đại tông môn phát nguyên căn bản đất. Có loại này đặc thù địa mạch đại tông môn là phi thường dễ dàng ra cao thủ cường giả. Vừa bởi vì nơi này chính là ngọn nguồn chỗ ở, cho nên tên là Thần Nguyên Chi Cảnh. Kiếm linh có chút nghi ngờ, cũng có chút sợ chỉ, nói tục tình hình chung mà nói, Thần Nguyên Chi Cảnh cơ hồ chính là không thể bị phá hư đặc thù tình cảnh, nhưng nơi này nhưng rõ ràng nhất bị phá hư, nhất tây phương vị trí kia, tin tưởng nguyên vốn hẳn nên có một ngọn núi, như vậy núi, chính là này tấm cảnh trong đất nhất vững chắc một chỗ, mặc dù không thuộc về Thần Nguyên Chi Cảnh phạm vi, cũng là này tấm thần nguyên chi cảnh, thủ hộ chi sơn. Loại này thủ hộ chi sơn, cho dù là ngàn năm vạn năm cũng sẽ không có bất kỳ dị động, cho dù là thánh cấp đỉnh tầng thứ cường giả, cũng chưa chắc có thể phá hư trên núi một tảng đá miệng rừng ở lại nơi đó, liền có thể làm cho bốn phương tám hướng tụ tập linh khí không đến nỗi tiết lộ. Nói cách khác, này có thể nói là một tòa thiên nhiên trận thế. Trên thực tế, sở hữu thần nguyên chi cảnh cũng là một tòa thiên nhiên trận thế. Cho nên, loại địa phương này lại được xưng là động thiên phúc địa. Có này tòa thủ hộ chi sơn bảo vệ, thần nguyên chi cảnh mới xem như đầy đủ. Nhưng là, nơi đó núi hiển nhiên bị người nào cho chuyển đi. Đưa đến nơi này linh khí hoàn toàn bị phá hư lưu thất, mà thần nguyên chi cảnh phong thủy cũng đồng thời bị phá hư hầu như không còn. Kiếm Linh trong mắt có hoảng sợ, chỉ phải như thế nào chính là hình thức tồn tại mới có thể phá hư thần nguyên chi cảnh. Cái dạng gì thực lực mới có thể hoạt động thủ hộ chi sơn? Hạng người gì mới có thể lấy lực lượng một người ngăn cản này có thần nguyên chi cảnh tồn tại đại tông môn? Vậy là cái gì dạng chuyện tình mới để cho cái này đại tông môn đắc tội như vậy cái đại cường giả? Kiếm Linh thật sâu hút khí, ngữ mang không giải thích được cùng nghi. Ngờ, Sở Dương giống như trước đang trầm tư, chậm rãi nói, Kiếm Linh, ý của ngươi là, cái này căn bản tựu không có gì long mạch, mà chỉ có một tàn phá thần nguyên chi cảnh, có đúng hay không? Là, chính là ý tứ này. Sở Dương hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi, chuyện kia tựu tương đối trong sáng hóa, nếu nơi này tồn tại quá thần nguyên chi cảnh, như vậy, tựu nhất định tồn tại quá một cái siêu cấp tông môn. Là nói như thế, có đúng hay không? Là, nếu nơi này tồn tại quá siêu cấp tông môn, như vậy, cái chỗ này thật ra thì chính là một siêu cấp tông môn di chỉ, có đúng hay không? Là, nếu là như vậy siêu cấp cao thủ hủy diệt cái này tông môn, phá hư thần nguyên chi cảnh, tin tưởng vị kia siêu cấp lớn cao thủ hẳn là nhìn không khá cái này tông phái lưu lại hạ đồ, có đúng hay không? Tựu nói như vậy hẳn là như thế. Đã như vậy, ở phía dưới này 89 phần 10 còn có vô số bảo bối tồn tại giữ lại, dựa theo lẽ thường đoán là như vậy sao, có đúng hay không? Khí, hẳn là, việc như thế tựu quá rõ ràng, Giang Đông Hoa ra mục đích khẳng định cũng không phải là tới nhổ trồng cái gì long mạch, mà là muốn đào móc cái này đại tông môn di lưu bảo bối, có đúng hay không? Nếu là như vậy đoán lời của, hẳn là như vậy. Có thể nghe được đi ra, Kiếm Linh trả lời, càng ngày càng là có chút chần chờ. Nhưng năm dù sao vẫn là cấp ra khẳng định đáp án. Về phần Hồ Ca, thì sớm tị đã bị Sở Dương này liên tiếp, có đúng hay không, hỏi được choáng váng đầu não trướng, mặc dù nó cũng không phải là trả lời cái kia nhất phương, cũng cảm giác được điều này thật sự là quá, hãy để cho những thứ kia đầu óc phức tạp người đi nhức đầu sao. Định một chút cũng không muốn, trên mặt đất nằm úp sấp xuống, thoải mái mà duỗi cái lưng mệt mỏi. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, nói, đã như vậy, Giang Đông Hoa ra mục tiêu có thể khẳng định miệng nhưng ta lại có mới không giải thích được. Kiếm Linh nói, cái gì không giải thích được, nếu nơi này đã từng tồn tại quá siêu cấp tông môn, như vậy cả cửu trọng thiên khuyết như thế nào lại không có ai biết chuyện này đây? Này thứ nhất, Sở Dương nói, thứ hai, nơi này khoảng cách từ Hà Thành tổng cộng cũng không bao xa, tựu không có ai biết nơi này nhưng thật ra là di chỉ. Thứ ba, cho dù thời đại rất xưa, không có ai biết cái này bí mật. Song người có thể nhìn ra tìm hiểu dặm chính là thần nguyên chi cảnh, người khác tựu không nhìn ra được sao? Vì sao cũng chưa có người đối với lần này sinh ra quá hoài nghi đây? Sở Dương ba vấn đề, một cái vấn đề so sánh với một cái vấn đề càng thêm bén nhọn. Trước hai vấn đề, hoặc là có thể là bởi vì niên đại rất xưa, chôn vùi. Đến cùng là đúng hay không, không cách nào định luận. Kiếm Linh nói, về phần điểm thứ ba, có thể có loại này ánh mắt, tin tưởng cả cửu trọng thiên khuyết cũng không có mấy người, nếu không phải năm đó đi theo chủ thượng thời điểm nghe hắn nói quá mấy lần, ta cũng vậy không biết, không có tương đối trình độ tồn tại căn bản là không thể hiểu rõ loại này tầng thứ đồ. Kiếm Linh nói rất thành thật, thật ra thì, này còn không thuộc về ta có thể biết đến phạm vi, ta cũng chỉ là biết một làm mười mà thôi, còn có, cái này thần nguyên chi cảnh, ở đã trải qua phá hư sau, đầy đủ mọi thứ cũng thay đổi. Chung quanh dãy núi cũng không có này chính là hình thức khí thế, người bình thường chắc là không biết hoài nghi và vân vân. Sở Dương trong lòng nghi ngờ lúc này mới hơi giải, nói như thế, hoặc là mới miễn cưỡng nói song thông. Đã như vậy này tấm di chỉ chính là cụ thể tồn tại, là ở nơi đâu? Sở Dương hỏi, cái này, hẳn là hay là tại này tấm thương mang sơn trong? Kiếm Linh cười khổ một tiếng, nói ta cũng chỉ là đoán, bởi vì, này thương mang sơn chính là chu vi mấy ngàn dặm nhất vị trí trung tâm. Ở vãng tích, nên là linh khí tụ tập dày đặc nhất địa phương, dĩ nhiên, đây là từ lẽ thường thượng suy đoán. Sở Dương yên lặng gật đầu, đối với Kiếm Linh điều phán đoán này tỏ vẻ cho phép. Đúng vậy, kia Hoa gia người, nghĩ đến cũng chính là coi trọng thương mang sơn giấu giếm bảo vật. Nhưng, bọn họ cũng không phải Kiếm Linh, cũng không có cái loại này tư cách có thể đi theo Tuyết Lệ Hàn bên cạnh học tập, như vậy. Bọn họ lại là tại sao phải biết đến đây? Tại sao phải cứ như vậy xác định là bọn họ muốn tìm đồ ở nơi này thương mang sơn trong? Sở Dương suy nghĩ một chút, nói chúng ta trước đem cái chỗ này tìm tòi xuống. Suy nghĩ nhiều vô ích, bất kể Hoa gia là làm sao mà biết được, nhưng tình huống trước mắt nhưng nhất định là biết rồi không thể nghi ngờ. Hơn nữa Hoa gia hành động rất cẩn thận rất bí ẩn, nói rõ là muốn ăn một mình. Như vậy, có thể hay không thật ăn một mình đây? Sở Dương mơ hồ cảm thấy, lần này, có lẽ là một cái cơ hội. Kiếm Linh, nếu là tìm được rồi cái chỗ này, mở ra nhiều năm như vậy phong ấn hoặc là nói là. Lại thấy ánh mặt trời, sẽ có thập đông lạnh phản ứng. Sở Dương hỏi, cái này, Hoàn Chân không biết sẽ xuất hiện trạng huống gì, cái này rất khó nửa định. Kiếm Linh lắc đầu, ừ, nếu là thế nhân biết nơi này có di tích truyền thừa, đem sẽ như thế nào? Sở Dương hỏi, kia, thiên hạ đại loạn là nhất định, Kiếm Linh cười khổ, nói, hiện tại cửu trọng thiên khuyết, mặc dù bàn về kịp cường đại, so sánh với bất kỳ lúc cũng không kịp nhiều để cho, nhưng nhất định phải khẳng định một điểm, đó chính là, đã từng có một chút viễn cổ siêu cấp tông phái tuyệt kỷ đã hoàn toàn thất truyền, cho nên có như vậy một cái di tích lại xuất hiện cõi trần. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này thương mang sơn mạch bốn phía thế núi, năm tháng dấu vết lưu lại, cơ bản có thể kết luận, cái này di chỉ niên kỷ tuổi sẽ ở 10 vạn hoặc là đếm 10 vạn năm lúc trước, thậm chí đếm trăm vạn năm cũng có thể. Nói cách khác, cái này tông phái nếu có thần nguyên chi cảnh, kia tiếp theo là cái loại này vô cùng viễn cổ siêu cấp tông phái. Khi đó siêu cấp tông phái, có vô số tuyệt kỷ truyền đến. Đối với hiện tại người mà nói, kia cũng là rất giỏi khổng lồ tài phú, nhất là thất truyền cái kia chút ít tuyệt kỷ, coi như là uy lực chưa ra hình dáng gì, nhưng, cùng hiện tại vũ kỹ lẫn xác minh, cũng sẽ có khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Kiếm Linh cười khổ lắc đầu, nếu là bị người biết nơi này là có thần nguyên chi cảnh viễn cổ di nói, hơn nữa còn là đầy đủ không có bị phát hiện cái kia loại, như vậy, cả Tử Hà Thành, đem sẽ biến thành cả Đông Hoàng Thiên trong gió lốc. Thậm chí, khác thiên địa tất cả cũng sẽ có siêu cấp tông môn đến đây. Đến lúc đó, nơi này đem biến thành làm một người triệt đầu triệt đuôi. Huyết nhục nơi sai bột, sẽ có hằng hà, sổ dĩ trăm vạn ngàn vạn người, ở chỗ này chết oan chết uổng. Kiếm Linh thật sâu thở dài một hơi, loại này di tích, tuyệt không có bất kỳ một cái tông phái có thể bỏ qua. Không có bất kỳ một môn phái có thể không để ở trong lòng, coi như là mình không chiếm được, cũng không thể khiến cửu gia của mình tông phái nhận được. Một khi như thế, vậy thì vô cùng có khả năng là tạo thành rất nhiều năm sau tông phái mình diệt môn. Cho nên bất kể muốn vẫn còn không muốn muốn, cũng sẽ, không thể không đến. Tin tưởng bất kể là đại tông phái vẫn còn núi nhỏ cửa, chỉ cần biết rằng tin tức như thế, cũng sẽ. Mà chỉ nếu là có thể tự do xuyên qua vị diện, đánh vỡ địa vực phong tỏa tới người tới chỗ này, ít nhất cũng phải là thiên cấp trở lên cường giả, đây là tối thiểu yêu cầu. Về phần những thứ kia đường xá xa xôi tông phái, thì thấp nhất phải ra khỏi động thánh cấp cường giả, mới có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi tới đây, nếu là những thứ kia siêu cấp đại tông phái, xuất động nhân cấp cường giả cũng không là không thể nào. Kiếm Linh thanh âm càng ngày càng trầm trọng, Sở Dương tính toán, hắn nhất thanh nhị sở, nhưng chuyện như vậy, nguy hiểm thật sự quá lớn. Chương 1858, Trấn Hồn Thạch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mà điểm này, là tất cả mọi người có thể muốn lấy được. Cho nên, coi như là cách nơi này gần đây môn phái, chỉ cần trong môn phái có thiên nhân cấp cao thủ như thế, sẽ xuất động. Kiếm Linh rõ ràng hiểu rõ Sở Dương ở đánh cái gì chú ý, cho nên nói được phá lệ cặn kẽ, tận tình khuyên bảo nhắc nhở kiếm chủ đại nhân, này. Nhưng là phải mạng mua bán, lấy chúng ta thực lực bây giờ, cơ bản cũng là sức sẽ chết, đụng tựu mất, cọ đến một chút bên, đều có thể tan. Xương nát thịt, Sở Dương khóe miệng chứa đựng cười mà như không cười vẻ mặt, nhìn bóng đêm không nói một lời. Sau này, thánh cấp đầy đất đi, thiên cấp không bằng chó, thiên nhân cấp khác không chung giao thủ. Kiếm Linh dùng mình một cái, rất có thể còn có thánh nhân cấp tuyệt thế cường giả cũng ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm vào. Đây cũng là không ai dám thọc tổ ong vò vẽ a. Vừa nói, Kiếm Linh đã sắp có chút than thở khóc lóc. Bởi vì, hắn rất hiểu Sở Dương vị này kiếm chủ đại nhân tính tình, vị này tuyệt đối là một cái to gan lớn mật chủ nhân. Tuyệt đối không có bất kỳ chuyện có thể làm cho hắn có cái gì cố kỵ. Tuyệt đối không có cho dù nguy hiểm thế nào là hắn không dám mạo, chỉ cần là đáng giá mạo nguy hiểm chỗ tốt. Cửu trọng thiên đại lục, chuyện kia sau so sánh với con kiến hôi cũng mạnh không được một chút chuyện sau, tự dám chỉ vào Đông Hoàng đế quân Tuyết Lệ Hàn lỗ mũi chửi ầm lên kia vẫn còn biết rồi Tuyết Lệ Hàn thân phận điều kiện tiên quyết dưới tình huống. Như vậy vô pháp vô thiên hỗn cầu, có chuyện gì mà là hắn không dám làm. Nhưng lần này hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng, động sẽ phải toàn quân bị diệt, vạn kiếp bất phục. Kiếm Linh phải toàn lực khuyên can, không ai dám thọc tổ ong vò vẽ. Sở Dương thú vị cười cười, thản nhiên nói, nếu là có thể mượn cơ hội này, nhìn xem thiên hạ quần hùng. Cũng là một rất may chuyện. Xong, Kiếm Linh trong lòng một trận kêu rên, thằng này là quyết tâm muốn sáp một cước tiến vào. Hắn lại muốn thừa dịp này cơ hội nhìn xem thiên hạ quần hùng. Trời ạ, đó là ngươi cửa đẹp mắt sao? Chúng ta hiện tại tiểu phân ba phương hướng, đi thăm dò tìm này di tích chuẩn xác địa điểm. Sở Dương tàn bạo nói, coi như là đào đất 3.000 trượng, cũng muốn cho ta tìm được. Lập tức, vội vàng. Kiếm Linh vẻ mặt im lặng, ngơ ngác kinh ngạc, một hồi lâu bất động. Hẳn là nhỏ nhặt, hổ ca meo meo ô một tiếng nhảy lên. Hưng trùng trùng nói, ta đối với đào móc bảo tàng có hứng thú nhất, ta đi vậy. Phe phẩy cái đuôi chạy, Kiếm Linh một tiếng thở dài, chỉ lựa chọn tốt phương hướng ngược nhau đi tìm tòi. Một đường không được nói thầm, ngàn vạn đừng làm cho ta tìm được. Ngàn vạn đừng làm cho ta tìm được, hàng vạn hàng nghìn, thiên thiên vạn vạn a. Sở Dương thân thể một phiêu, tuyển một phương hướng khác. Một người một thú một Kiếm Linh ba phương hướng, đúng lúc là một cái cực kỳ cân xứng hình tam giác. Sở Dương một đường siêu tầm đi qua, nơi này chính là hình thức trên đỉnh núi. Thần thức của hắn phạm vi cũng vẫn còn được nhất định hạn chế, cho nên hắn là tìm tòi phạm vi nhỏ nhất một cái. Mà hiện tại đêm khuya, thế tất lại không thể móc ra cửu kiếp kiếm đào mở tới gióng trống khua chiêng làm. Cho nên Sở Dương cũng chỉ là làm cho mình đi ngang qua sân khấu. Hắn chân chính hy vọng, chính là Kiếm Linh cùng hổ ca bên kia. Đi không bao xa, Sở Dương tuyển tương đối bằng phẳng bóng loáng địa phương tựu đặt mông ngồi xuống. Chuẩn bị len lén lười, nghỉ ngơi một chút. Nhưng này một ngồi xuống không cần gấp gáp, Sở Dương trong lúc bất chợt cảm giác hoa cúc một trận lạnh như băng. Tựa hồ có đồ vật gì đó lại tựa hồ ở ngo ngoe ngoạ nguậy, dường như muốn phá cửa mà vào. Sở Dương sởn gai ốc, siêu một tiếng tựu nhảy lên, toàn thân tóc gáy cũng tạc lên. Thứ gì, lại muốn chui tiến ca ca. Nơi đó, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy mình làm tảng đá như cũ như trước một loại bình bình chỉnh chỉnh, không có chút nào xuất kỳ chi nơi một khối bình thường đá xanh. Sở Dương cau mày, nhìn chung quanh. Không có phát hiện nửa điểm dị thường, đưa tay thử sờ sờ, vẫn là không có nửa điểm phản ứng, không khỏi một trận vò đầu, hắn sao, mới vừa mới không phải lỗi của ta cảm giác sao, ta làm sao sẽ xuất hiện như vậy lỗi giác, Sở Dương cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Suy nghĩ kỹ lâu, vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, rốt cuộc thử thăm dò vểnh lên cái mông, lại đi kia đồng trên tảng đá ngồi xuống. Ngồi xuống sau, Sở Dương vẫn còn giận eo, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắn lên. Nhưng cẩn thận từng ly từng tí dán cái mông, lại chỉ cảm thấy một mảnh tảng đá mát mẻ, những thứ khác thật là làm không đến cảm giác được. Sở Dương đảo tròn mắt, lại đem cái mông đi đến bên trong na liễu na, vẫn còn dẫn eo, đề phòng. Nhưng vẫn là không có cảm giác, chẳng lẽ thật sự là ảo giác? Sở Dương trở về suy nghĩ một chút mới vừa rồi tư thế ngồi, một liều, cả cái mông cũng đè lên, cũng không dẫn thắt lưng đề phòng. Sốt cục, cái loại này nị oai mà cảm giác nguy hiểm vừa xuất hiện. Sở Dương hú lên quái dị, bắn người lên, khuôn mặt tóc vàng, lòng tràn đầy sống sót sau tai nạn. Vậy thì thật là một loại cực đoan quỷ dị cảm giác. Một cổ lạnh như băng cảm giác, theo hậu đình đi lên đi, siêu một tiếng hãy tiến vào thân thể. Sở Dương chợt nhảy lên, cảm giác mình trong nháy mắt đó giống như là tiêu chảy một loại, cái loại này lạnh như băng cảm giác lại tại chính mình cái mông rời đi tảng đá sau, mình mông dâng chút xuống ra bên ngoài ra. Vừa ra vừa vào trong lúc, Sở Dương thần thanh mặt trắng. Này hắn sao một tảng đá cũng có thể làm kia bị ổi chuyện. Vòng quanh này đồng quỷ dị tảng đá nhìn chung quanh, trước nhìn sau nhìn, qua lại nhìn, xoay quanh nhìn, vẫn còn nửa điểm dị thường cũng không có phát hiện. Chuyện này thật là kỳ. Chuyện này sau, hổ ca phát tới tin tức thật sự có di tích. Có bảo tàng sao, động gì cũng không còn phát hiện đây. Sở Dương vội vàng tâm linh truyền âm, không có phát hiện, ngài tự mau trở lại, ta đây bên có chút cổ quái. Kiếm Linh cũng cơ hồ ở đồng thời trở lại, giống như trước không có cái gì phát hiện. Hiện tại Sở Dương giá thế dường như rất có điểm quỷ dị, khom eo, vểnh lên cái mông, một đầu lòng bài tay lớn nhỏ con mèo nhỏ đứng ở đầu vai, bên cạnh còn có một hữu hình không có chất người. Hai người xem một chút, tảng đá kia rất có chút ít quỷ dị, rất cổ quái. Sở Dương chỉ vào kia đồng quỷ dị tảng đá nói, về phần rốt cuộc làm sao cổ quái quỷ dị pháp, thật sự không có không biết xấu hổ nói. Quỷ dị, cổ quái. Một tảng đá có thể có cái gì quỷ dị, Kiếm Linh ở rất, cẩn thận xem xét, nhưng hổ ca cũng là đầu nhỏ ngăn, nghênh ngang nói. Nữa quỷ dị, kia cũng chỉ là một tảng đá, Sở Dương nói, thật sự là rất quỷ dị, rất cổ quái. Suy nghĩ một chút vẫn còn không biết nên làm sao miêu tả, không thể làm gì khác hơn là nói, nếu không hổ ca ngươi đi tới ngồi một chút, tự mình cảm thụ hạ xuống, bất quá nhớ được, một có cảm giác tự lập tức đến ngay, ngàn vạn khác ngồi lâu, thiên thiên vạn vạn nhớ được. Hổ ca siêu một tiếng tự nhảy đến trên tảng đá, qua lại đi hai vòng, nói. không có cảm giác cái gì quỷ dị, rốt cuộc nơi đó cổ quái. Ngươi phải ngồi xuống a, không ngồi xuống cảm thụ không tới. Ngồi xuống thì ngồi xuống, bổn đại gia sóng gió gì không có trải qua. Hổ ca đặt mông ngồi ở trên tảng đá, vẫn nhìn chung quanh, nói, không cứ như vậy một tảng đá sao, cũng đáng được ngạc nhiên. Lời còn chưa nói hết, đột ngột địa một tiếng thét kinh hãi, tia chớp một loại nhảy lên, trong nháy mắt đã trở lại Sở Dương đầu vai, một cái nho nhỏ thân thể lạnh run, hai mắt trợn tròn, hai cái con ngươi tử ra bên ngoài mãnh liệt lồi, ta meo meo. Ta xiết meo meo, này này, tảng đá kia mạnh hơn dữ dội ta. Hổ ca mình nhìn không thấy tới, nhưng Sở Dương cùng Kiếm Linh lần này cũng là thấy vậy thanh thanh sở sở. Hổ ca nhảy dựng lên này một cái chớp mắt, có một cổ cực kỳ rất nhỏ hắc khí, từ hổ ca phía sau cái mông nhanh chóng trở về lui, tựa như một đạo nhàn nhạt khói đen, tật tốc rút vào đá xanh trong, nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Đá xanh vẫn còn đá xanh, như nhau lúc trước bình thường. Chấn hồn thạch, Kiếm Linh một tiếng thét kinh hãi. Sở Dương như gió lốc quay đầu lại, ngưng lông mày nhìn chăm chú chấn hồn thạch. Cái gì là chấn hồn thạch? Kiếm Linh lúc này đã ngây dại, hắn bị mình bật thốt lên ba chữ kia, kinh hãi. Một hồi lâu sau, mới có hơi thanh âm phát run nói, chấn hồn thạch. Cõi đời này, thế nhưng thật sự có chấn hồn thạch tồn tại. Này có thể sao, tựu ra hiện tại trước mắt ta rồi, thật sự có thể sao? Trong khoảng thời gian này, Sở Dương cùng Hổ ca cũng không có lên tiếng ngắt lời. Bọn họ biết Kiếm Linh cần phải thời gian tới bình phục một chút trong lòng khiếp sợ. Chấn hồn thạch chính là thiên địa linh vật, phàm là chấn hồn thạch tồn tại địa phương, tất có kinh thiên động địa bảo tàng. Kiếm Linh lẩm bẩm nói, hiển nhiên, còn không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ. Chấn hồn thạch chỗ ở, tất có kinh thiên động địa bảo tàng. Sở Dương hai mắt sáng ngời, dạ, Kiếm Linh rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói, nhưng chấn hồn thạch tạo thành, nhất định phải có nghiêm khắc tới cực điểm điều kiện. Đầu tiên, cần một cái riêng hoàn cảnh, cái này riêng hoàn cảnh tất phải là thần nguyên chi cảnh, hơn nữa còn phải là hoàn toàn phong kín thần nguyên chi cảnh, nơi này phong kín, chỉ là hoàn toàn giam cầm. Ngay cả thiên địa linh lực cùng nhau giam cầm, ở hoàn toàn giam cầm dưới tình huống, ngay cả vốn là siêu thoát thiên địa định luật linh hồn cũng không có thể chạy trốn. Này vẫn là thứ nhất điều kiện thứ hai còn lại là, cần phải có quá nhiều cao thủ, bị người giết chết tại cái đó riêng trong hoàn cảnh. Chú ý, nơi này theo lời cao thủ. Dưới nhất hạn cũng muốn có thánh cấp tầng thứ tu vi, thấp hơn cái này hạn chế, cho dù có nhiều hơn nữa cũng không tính toán gì hết. Cái điều kiện thứ ba, còn cần cái chỗ này linh khí, cũng theo những người này chết đi, mà toàn bộ mai táng ở bên trong, từng tí không di. Đột nhiên mà cho dù hoàn thành này ba điều kiện, còn cần vô số năm tháng thời gian, duy có ở quanh năm suốt tháng sau, những thứ này u hồn bởi vì không có giật tán hoặc là cơ hội chạy thoát, sẽ dần dần cổ lay động, cuối cùng lột xác trở thành một chút cường đại u hồn sinh vật. Mà chuyện này sau, loại này siêu thoát ở thiên địa ở ngoài linh thể, bởi vì được thiên đạo áp chế. Khi hắn cửa cổ lay động, sắp chui từ dưới đất lên ra địa phương, đản sinh ra một khối chấn hồn thạch. Đem những cường đại đó u hồn, vĩnh cửu địa chấn áp ở phía dưới này. Kiếm Linh thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói cách khác, nơi này đã có chấn hồn thạch xuất hiện, các ngươi, phía dưới này bảo bối nhất định là không có ai động đậy. Còn có thể sinh ra chấn hồn thạch như vậy đích thiên địa linh vật chỗ ở. Khi còn sống tất nhiên là rất cường đại nhân vật, mới có thể có tư cách dẫn động thiên địa dị động. Chương 1859, siêu cấp đại phiền toái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng nói cách khác, nơi này trừ là một khổng lồ bảo tàng chỗ ở địa ở ngoài, còn là một hung hiểm vô cùng kinh khủng địa điểm. Nơi này tuyệt đối là một cái chúng sanh hơi bị mặc nhiên, yêu ma hơi bị chớ có lên tiếng diệt tuyệt chi địa. Kiếm Linh nhẹ nhàng than thở, Sở Dương cũng đang cau mày. Nghĩ tới kia ba điều kiện tất yếu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng là thủy chung là cảm thấy không hợp lý. Hoàn toàn giam cầm, toàn bộ giết chết, còn muốn đem sở hữu linh khí một đạo mai táng. Thấy thế nào, làm sao cũng có chút ít làm điều thừa sao? Như là đã quyết định toàn bộ giết chết, như thế nào tất ngay cả linh khí cùng nhau mai táng? Ta nói, muốn hoàn thành này ba điều kiện, muốn như thế nào mới có thể làm được đây? Sở Dương hỏi, muốn đạt tới điều kiện như vậy, có hai loại áp dụng phương hướng, loại thứ nhất là cần phải có đầy đủ cừu hận. Muốn đem người nơi này toàn bộ giết chết, hơn nữa, còn muốn người này cừu hận đã đạt đến lo lắng chạy thoát bất cứ người nào một con chó cũng không cam chịu tâm cực đoan trình độ, thế cho nên, ở áp dụng giết chóc lúc trước một bước áp dụng hoàn toàn giam cầm, tránh khỏi có người mà chạy khả năng. Ở áp dụng hoàn toàn giam cầm sau đó triển khai cực đoan giết chóc, đem mọi người, sở hữu sinh linh hết thảy giết chết. Ở cuối cùng, còn lo lắng có điều bỏ sót. Dứt khoát đem nơi này linh khí một đạo mai táng, sau đó hơn đem phía ngoài phong thủy cũng toàn bộ phá hư, để cho nơi này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, như thế mới có thể bảo đảm sẽ không còn có người đối với nơi này sinh ra hứng chịu. Kiếm Linh vẻ mặt chấn động, nói ta nghĩ thông, không trách được chỗ này thần nguyên chi cảnh sẽ như thế quái dị, nguyên lai là ở giết chóc sau, hoàn toàn giam cầm sau, mới áp dụng phá hư, trừ phi như thế, có thể nào phá hư được như vậy hoàn toàn. Kia loại thứ hai áp dụng phương hướng đây, Sở Dương Trạch tiếp theo hỏi, loại thứ hai áp dụng phương hướng, giống như trước cần phải có ngập trời cừu hận, nhưng là hạ thủ người nhưng đối với báo thủ đối tượng có tương đối trình độ tỉnh táo tương thích, cho nên chọn dùng tôn kính nhất địch nhân cách làm, đem nơi này hoàn toàn mai táng, để cho hết thảy ngoại vật hơi bị chôn cùng. Hơn nữa, ở rất xưa thời gian sau, nơi này vẫn có thể tạo thành cường đại u hồn quần thể, chẳng khác gì là để cho đối thủ của mình lấy một loại khác hình thức tồn tại sống sót. Trấn hồn thạch mặc dù là trấn áp u hồn mà sinh, nhưng vẫn có kia cực hạn, u hồn chỉ cần tạo thành đầy đủ lực lượng cường đại, tự có thể đột phá trấn hồn thạch hạn chế, nếu là quả thật tới lúc đó hậu, cái này u hồn cường đại trình độ, nên đã đến không sợ thế gian quy tắc, không nhìn u minh dị đồ trình độ, có thể ở tự do thế gian còn sống, dùng một loại phương thức khác tu luyện, trở thành kiếp nạn thần hồn loại này kiếp. Nạn thần hồn ở vượt qua cửu cửu thiên kiếp sau, có thể một lần nữa hóa thân thành nhân, mà có thế gian khó có địch thủ thực lực cường đại. Kiếm Linh cắn răng, trong miệng tê tê rung động, nói, nhưng điều này cũng chỉ giới hạn ở truyền thuyết, thứ nhất cần vượt qua này nặng nề kiếp nạn, không khác so với lên trời còn khó hơn, thứ hai, thời gian rất xưa, cũng đủ làm cho bất kỳ bất tử sinh vật nổi điên nổi điên. Nếu chỉ là mấy ngàn năm có lẽ có thể miễn cưỡng khổ ải, nhưng muốn mấy vạn năm, mấy mười vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm thời gian, vẫn không thể đột phá trấn hồn thạch lời của, xuyên như vậy, vô luận cái gì cường đại thần hồn, cũng là không có thể kiên trì. Cuộc đời này, cũng quả thật từng có quá từ trấn hồn thạch trong ra tới linh vật, nhưng căn bản cũng là hoàn toàn không có lý tính, cùng hung cực ác, làm hại thế gian, cuối cùng kết cục cũng chỉ là bị cao thủ cường giả giết chết, tiêu diệt, chưa từng có cái loại này kiếp nạn thần hồn hóa thân thành nhân đích ngoại lệ chuyện. Một cái cũng không có. Sở Dương chậm rãi gật đầu, ngưng lông mày trầm tư. Có trấn hồn thạch địa phương, một loại cũng là ở vào bề mặt quả đất vị trí, bất quá làm sao cũng có thể có cái gì che giấu a, không nên làm cho người ta tùy tùy tiện tiện là có thể thấy a. Trước ngươi làm sao tìm được đến? Kiếm Linh kỳ quái hỏi. Làm sao tìm được đến? Động nghe thấy cái vấn đề này, Sở Dương nhất thời có chút lúng túng, nói ta chính là đi tới đây, sau đó phát hiện tinh thần của mình ý thức bị hạn chế, không thể kéo dài khuếch tán, tìm cũng không có cái gì hiệu quả, đã nghĩ len lén lười, sau đó tự nhìn đến đây rất là vững vàng, đặt mông tự ngồi xuống. Kiếm Linh mở to hai mắt nhìn, ngón tay của hắn, ấp úng nói không ra lời. Xem một chút nơi này, bốn phía là rất bằng phẳng, rậm rạp bụi cỏ che giấu trấn hồn thạch, tựa hồ thật đúng là lý do. Nhưng Kiếm Linh vô luận như thế nào cũng không có thể tiếp nhận, chính là Sở Dương này lười biếng ngồi xuống, chính là đặt mông ngồi đi ra. Ngoài một khối trấn hồn thạch, đây cũng quá đúng dịp đi, trùng hợp được có chút nghịch thiên a, đây là vận khí sao, là may mắn, vẫn còn vận rủi đây. Hổ ca ở một bên, liên tiếp chép miệng, thật thuộc loại trâu bò, thật lòng bội phục xuyên, đặt mông ngồi ra một khối trấn hồn thạch. Ngọn núi lớn này chiếm diện tích ít nhất mấy ngàn dặm chu vi, cái mông lớn như vậy nhỏ một tảng đá, còn không bằng trong biển rộng một cái tôm thước lớn nhỏ tỷ lệ, lại sửng sốt bị ngươi đặt mông ngồi đi ra ngoài, này phân vận khí, hổ ca ta cũng vậy phục, vui lòng phục tùng. Kiếm Linh còn lại là trực tiếp không có ngôn ngữ, lần nữa nhỏ nhặt. Từ cổ chí kim, đi lên ngọn núi này người ngay cả không nhiều lắm, nhưng cũng quyết không dừng lại ngàn vạn số lượng, nhiều người như vậy lật lần cả tòa núi, cũng không thể tìm được này đồng trấn hồn thạch. Bây giờ lại bị Sở Dương dùng phương thức như thế ngồi ra hòa. Ngạnh xanh xanh phát hiện một cái đủ có thể khiếp sợ cửu trọng thiên khuyết bảo tàng. Điều này làm cho nhân tình làm sao chịu nổi. Tin tưởng nếu để cho những đã từng đó trèo lên thượng thương mang núi người biết rồi, tuyệt đối từng cái có cuồng phun mấy chục hai máu tươi, buồn bực mà chết. Thật ra thì ta lúc ấy cũng không còn phát hiện, nhưng cảm giác có cái gì hướng trong mông đít chui. Sở Dương ngay cả là da mặt nhiều như thành tường cứng rắn tựa như mẫu trâu bò cái mông. Lúc này cũng không khỏi có chút đỏ mặt, kia tình hình là ở là quá dọa người, lúc này mới nghiên cứu một chút. IS Kiếm Linh một tiếng thở dài, tình hình chung mà nói, trấn hồn thạch mình là tuyệt đối sẽ không có biểu hiện như vậy, nhưng đợi đến tụ tập u minh chi lực đạt tới đủ nhiều thời điểm, một cách tự nhiên. Tự đối ngoại mặt dương tính đổ sinh ra cảm giác, người ngồi xuống đi lên, cái loại này dị thường cường đại sinh mệnh lực, nhất định sẽ hấp dẫn bên trong âm hàn lực lượng ra bên ngoài lùi. Mà người đặt mông ngồi lên đi. Ngươi nơi nào còn vừa lúc có một cửa vào. Kiếm Linh im lặng lắc đầu, âm hàn lực tự nhiên có đi đến bên trong vọt mạch, tình hình mặc dù không chịu nổi, cố nhiên ngoài dự đoán mọi người ở ngoài, nhưng tất nhiên đang ở hợp tình lý. Sở Dương vẻ mặt hắc tuyến, cả giận nói, cái gì gọi là tình hình mặc dù không chịu nổi, cái gì ở hợp tình lý. Ta nơi nào tự còn vừa lúc có một cửa vào. Cái gì cửa vào, ngươi nhà quả thực tin miệng vô nghĩa, có tin ta hay không đánh ngươi nhà ngoài ý liệu, hợp tình lý. Kiếm Linh co lại cổ, đừng xem Kiếm Linh thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh, vẫn còn rất sợ hãi Mỗ Diêm Vương. Nhất là hội này, kiếm chủ đại nhân dường như có chút thẹn quá thành giận vi diệu thời khắc. Ngươi như vậy hiểu, ngươi cho ta nói rõ ràng, vậy nó tại sao lại đi trở về? Chính là cổ âm hàn hơi thở. Sở Dương hỏi, dạ, này rất khó lý giải sao? Ngươi rời đi, không có dương khí hấp dẫn ra tới âm hàn lực duy nhất kết cục chỉ biết bị thế gian dương khí thiêu, cho nên ngươi chỉ cần kịp thời rời đi, âm hàn khí tự nhiên cũng là rụt về lại. Không rụt về lại chính là tự tìm đường chết đại để chính là bản năng phản ứng mà thôi, Kiếm Linh nói. Nếu là kia cổ hơi thở chính xác ra hòa, vừa sẽ như thế nào? Sở Dương ngưng lông mày hỏi, cái này, hậu quả chỉ sợ sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Kiếm Linh lắc đầu, cảnh cáo nói, có thể ngàn vạn không nên bắt bọn nó thả ra. Nếu là thật sự chuẩn bị đi ra, ở trải qua một thời gian ngắn đích thói quen sau, bọn họ rất lớn cơ hội sẽ trở thành vì đánh không chết chém không nát quái vật. Làm hại nhân gian, đây cũng không phải là nói giỡn chuyện tình. Kiếm Linh vừa bồi thêm một câu. Sở Dương đang trầm tư, Hổ Ca lại lộ ra chẳng thèm ngó tới vẻ mặt, liên tục mắt trợn trắng, cõi đời này, còn có vật như vậy. Hổ Ca bản thân ta muốn kiến thức cho dù thật biến thành quái vật gì, có Hổ Ca chấn giữ, diệt chi nhẹ mà dễ dàng tư. Nói cách khác, kia bảo tàng, hoặc là nói cái kia che diệt đại tông phái, hẳn là ở nơi này ngọn núi hạ. Chỉ cần tựu từ nơi này thẳng tắp đi xuống tựu có thể mở ra. Sở Dương như có điều suy nghĩ nói, trên lý luận là như vậy không sai. Kiếm Linh nói, nhưng là, kia u hồn lực hôm nay như là đã có thể tùy ý ra vào trấn hồn thạch, như vậy, cũng chính là đã đến sắp thức tỉnh địa bộ liễu nếu là tùy tiện mở ra di tích, hậu quả kia. Sở Dương lâm vào trong suy tư, hiển nhiên là ở phân tích trong đó hơn thiệt được mất. Kiếm Linh khẩn trương phụng bồi hắn suy tư, e sợ cho hắn làm ra cái gì khác người, bất kể hậu quả động tác. Song hai người cũng không có chú ý tới, Hổ Ca nhanh như chớp lùi tới, ở đây trấn hồn thạch thượng chuyển động hai vòng. Nhưng ngay sau đó dùng một con nho nhỏ chân trước tử gõ cửa nghiêng đầu, nhất hổ trên đầu tràn ngập tò mò cùng thăm dò. Một bộ tò mò rất mạnh bộ dáng, Kiếm Linh hội này đã sớm cố ý nhìn chăm chú quanh mình tất cả động tĩnh, tự nhiên trước một bước thấy được Hổ Ca động tĩnh không khỏi quát lên, đừng động tảng đá kia. Hổ Ca rất không thoải mái ngẩng đầu, nhìn Kiếm Linh, thầm nghĩ ngươi chủ nhân vẫn không nói gì đây, ngươi hàng này cũng là không chút khách khí, lại ra lệnh thượng Hổ Ca ta. Hổ Ca là ngươi có thể ra lệnh cho sao? Tâm tình cực độ khó chịu dưới, dứt khoát đặt mông ngồi lên. Mới vừa rồi là vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng lần này Hổ Ca ta không nên ngồi một chút nhìn. Ta cũng không tin ta có vạn toàn chuẩn bị sau, vẻ này từ âm hàn lực lượng còn có thể tiến vào ta trong mông đít, phản hắn. Dĩ nhiên, mặc dù bất mãn, nhưng Hổ Ca cũng biết đang mang trọng đại, thật ra thì cũng không có phá hư trấn hồn thạch ý nghĩ hoặc là tính toán. Nhưng là thế sự biến ảo, vốn khó được tẫn như người ý. Này một ngồi xuống không cần gấp gáp, vẻ này từ âm hàn lực lượng đột nhiên chợt xông đi lên, lại có tràn trề mạc ngự xu thế. Hổ Ca phiên chứ bạch nhãn châu, vận đủ tự thân dương cương khí hạ thấp xuống. Bổn đại gia thật không tin, ta sẽ ép không được ngươi này một cổ âm hàn khí. Cho nên, ở Hổ Ca dưới mông đít mặt, một âm một dương hai cổ lực lượng cường đại bắt đầu xảy ra lẫn nhau xung đột. Mà điểm, nếu là đan từ ngoài mặt nhìn, là cái gì cũng nhìn chưa ra. Hổ Ca cái mông nhỏ ở nơi đâu ngồi, cái mông tuy nhỏ, nhưng cũng ngồi được nghiêm nghiêm thực thực. Dù sao chỗ kia, tự chỉ là một nho nhỏ cửa động mà thôi. Ừ, vừa cùng cổ lực lượng kia phân cao thấp, Hổ Ca vừa còn phiên chứ bạch nhãn nhìn Kiếm Linh, ngụ ý chính là, ngươi không phải nói không thể ngồi sao. Hổ Ca ta mạn phép muốn ngồi, còn muốn ngồi được ổn, ngồi được lâu, làm Hổ Ra là người bình thường đây. Ngươi có thể động, ngươi đợi động, Kiếm Linh đối với hàng này hoàn toàn vô kế khả thi. Liền không có đi trông nom, nhưng, ai có thể nghĩ đến, cũng bởi vì Kiếm Linh này một không có trông nom, Hổ Ca lại trực tiếp tự làm ra tới một người tạc rối loạn cửu trọng thiên siêu cấp lớn phiền toái. Chương 1860, một cái giấm nổ nát trấn hồn thạch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Rốt cục, Sở Dương ở sâu xa suy nghĩ sau, rốt cục vẫn phải quyết định buông tha cho. Đúng như Kiếm Linh theo như lời, nơi này bảo tàng không thể nghi ngờ rất trọng yếu, nếu là có thể có được, tuyệt đối là một cổ trước nay chưa có khổng lồ chỗ tốt, nhưng Sở muốn gánh chịu nguy hiểm giống như trước khổng lồ. Một khi thả ra những cường đại đó u hồn sinh vật, Sở sinh ra phá hư, là mình tuyệt đối không cách nào thừa nhận. Đến lúc đó nói không chừng lại là vạn dặm xác chết trôi, sanh linh đồ thán thảm thiết cục diện. Kết quả như vậy, Sở Dương cũng không muốn từ trên tay mình xuất hiện. Sở Dương lúc trước tính toán có hay không muốn dùng nơi này hấp dẫn thiên hạ anh hùng tiền lai, sau đó lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng bây giờ nhìn lại, chính hắn một kế hoạch xem ra muốn bỏ qua, nguy hiểm thật sự là quá mức một ít, mình căn bản là không cụ bị ngồi bị mưu lợi bất chính tư chất ra. Sở Dương thở dài, nói, nếu hậu quả như thế nghiêm trọng, như vậy chúng ta vẫn còn không nên lợi dụng nơi này. Kiếm Linh thở phào nhẹ nhõm, nói, đúng đúng, vẫn còn không nên lợi dụng nơi này. Sở Dương gật đầu, nói, đã như vậy, dứt khoát người tốt làm đến cùng, ở nơi này trấn hồn thạch quanh mình bố trí một chút ảo trận cái gì, thứ nhất là bảo đảm nó sẽ không bị người khác phát hiện, vạn nhất bị người khác phát hiện, vẫn còn đại có cơ hội thả ra những thứ kia kinh khủng sinh vật. Thứ hai, chờ chúng ta thực lực vậy là đủ rồi, tới nữa tiếp thu chỗ ngồi này di tích. Trời thấy, kiếm chủ đại nhân rốt cuộc thay đổi một hồi tâm ý, mặc dù kỳ tâm không nghỉ, nhưng chỉ cần không tức thì mở ra, mọi chuyện đều tốt nói. Kiếm Linh trong lòng một khối tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất. Song liền tại lúc này, đột nhiên xuất hiện một chuyện, để cho Kiếm Linh như rơi xuống vết nứt. Hổ ca ngồi chồm hổm ở nơi đâu, cả người run rẩy, trong lúc bất chợt phanh địa một tiếng, hổ ca thả một cái đã đủ kinh thiên động địa cái rắm. Sau đó tự chợt nhảy lên, trong miệng vẫn kêu lên, thật treo kia. Nó dùng tự thân năng lượng cùng phía dưới âm hàn lực lượng đối kháng, sơ thủy lúc đúng là chiếm cứ hoàn toàn thượng phong, nhưng phía dưới âm hàn hơi thở ở cảm giác được hắn áp chế sau, đồng thời lại cảm thấy đến lại có một cái liên tiếp ngoại giới lối đi ở chỗ này, lại không ngừng mà tụ tập mà đến, uy năng dần dần đề cao, thoáng như cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn không dừng một loại. Tới sau lại, kia thế nghiễm nhiên như vạn mã bôn đằng một loại từ dưới đất bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Càng tụ càng nhiều, càng ngày càng cường đại. Hổ ca lực lượng mặc dù cường đại, nhưng vẫn có cực hạn, hơn nữa hiện tại thương thế còn xa xa không có khôi phục đến khỏi hẳn trình độ, mặc dù vừa lực lượng nhỏ bé chống đỡ chỉ chốc lát, cuối cùng đã tới cũng nữa áp chế không nổi trình độ. Cho nên hắn thả rắm thúi, vội vàng nhảy ra, lại muốn mạnh chống đỡ, sẽ bị kia âm hàn hơi thở toàn diện cắn trả. Đang muốn nói chuyện hết sức, nhưng ngoài ý muốn thấy Sở Dương cùng Kiếm Linh cũng là vẻ mặt trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, theo hai người ánh. Mắt nhìn đi, mục tiêu chính là kia đồng trấn hồn thạch. Hổ ca nhìn lại, cánh cũng nhịn không được nữa hú lên quái dị. Thì ra là, nơi đó lại vẫn có nồng nặc hắc khí ở dần dần tràn ngập, hơn nữa, lần này còn nhiều một cổ màu đỏ nhạt lực lượng, dây dưa ở trong đó. Hổ ca liếc thấy đi ra ngoài, kia màu hồng lực lượng, rõ ràng tựu là lực lượng của mình. Hai cổ lực lượng ở trấn hồn thạch thượng quanh quẩn dây dưa. Mau đưa lực lượng thu hồi lại, chậm thì sinh biến, Sở Dương quát khẽ một tiếng. Hổ ca cuống quyết đáp ứng tốt, tốt, chữ thanh âm còn không rơi xuống, chỉ nghe thấy một điểm vô cùng rất nhỏ nhưng có rõ ràng có thể thấy được tiếng vang chợt vang lên. Ba, kia đồng trấn hồn thạch vốn là trơn nhẵn mặt ngoài, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, chậm rãi nứt ra rồi một cái tinh tế khe hở. Nhưng ngay sau đó, tự liên tiếp truyền tới rất nhỏ bé, nhưng có một cổ rung động linh hồn lực lượng liên tiếp tiếng vang. Ba đùng ba tâm, hai cổ khổng lồ lực lượng như cũ ở trấn hồn thạch thượng không ngừng đối kháng, một âm một dương. Suốt cục, đem trấn hồn thạch hướng phá hủy, này trấn áp vô tận tà linh trấn hồn thạch, vào thời khắc này, chậm rãi phân liệt. Sở Dương Kiếm Linh hổ ca, trợn mắt hốc mồm, Sở Dương cùng Kiếm Linh ngốc ngây ngốc nhìn trước mắt ngoài ý muốn. Biến cố, mắt thấy trấn hồn thạch đầu tiên là hé ra một cái tinh tế khe hở, lộ ra bên trong thánh khiết quang mang nội bộ, sau đó ba đùng ba, cả đồng trấn hồn thạch, biến thành mạng nhện hình dáng. Nhưng ngay sau đó cuối cùng rất nhỏ, phanh, một tiếng. Này đồng đếm 10 vạn năm cũng không nhất định xuất hiện một hồi trấn hồn thạch, hoàn toàn hóa thành phấn vụn, hoàn toàn mai một. Nơi này trấn hồn thạch vốn là tồn tại địa phương, rất đột một địa xuất hiện một cái vòng tròn tròn, sâu thẳm cửa động. Sâu không lường được, sâu không thấy đáy, sau một khắc, một cổ nồng nặc âm hàn lực lượng từ bên trong từng đoàn trào ra. Kiếm Linh trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm nói, hai người các ngươi thật là được a, một cái đặt mông sẽ đem trấn hồn thạch ngồi đi ra ngoài. Người còn lại tựu một cái dám đem trấn hồn thạch nổ nát, thương thiên a, đại địa a, ta rốt cuộc cùng hai cái gì chính là hình thức người làm bạn a, cứu mạng cũng. Nguy rồi, Sở Dương phản ứng nhanh nhất, một cước đem bên cạnh một tảng đá bị đá hoạt động, nhưng cảm giác mình chân kịch liệt đau đớn xuống. Nơi này cửu trọng thiên khuyết, tùy tiện một tảng đá, dĩ nhiên cũng làm có cứng như vậy độ. Sở Dương không còn kịp nữa kinh ngạc, trong nháy mắt đã tụ tập toàn thân tu vi, đem tảng đá kia ôm, hung hăng hướng về kia cửa động đập phá đi xuống. Hắn muốn đem điều này cửa động ngăn ngừa, không nên a, Kiếm Linh thanh âm tràn đầy kinh hoàng vội vàng, nhưng là đã tới không kịp, tảng đá lớn đậu anh một tiếng chính xác điện nện ở kia cửa động. Dưới chân núi, bất đồng phương hướng mấy người đang giả vờ ngủ say, nghe thấy thanh âm này đồng thời nhảy lên, quát lên, người nào? Người nào? Một, khác người nói, có người ở đỉnh núi. Đi, mau đi lên xem một chút. Là, tứ gia đặc biệt đã thông báo, nhất định phải bảo đảm vạn không một phu xuyên. Siêu siêu siêu, mấy cái thân ảnh, tia chớp một loại hướng đỉnh núi vào tới. Sở Dương một tảng đá nện xuống đi, chỉ nghe Kiếm Linh nói, không nên tựu đã biết mình gây nên không ổn, nhưng đã tới không kịp thay đổi. Tảng đá đang cả rơi tại cái đó cửa động vị trí. Song ngay cả nháy mắt thời gian cũng chưa tới, tảng đá kia đột nhiên hòa tan. Hơn nữa cái hắc động kia, lại trở nên cùng tảng đá kia giống nhau đại. Vốn là chỉ đành phải đầu người lớn nhỏ, nhưng bây giờ đã biến thành thớt lớn như vậy. Chấn hồn thạch phá, không dùng được cái gì tới ngăn cản, cái lối đi này cũng sẽ trở nên cùng kia ngăn trở đồ giống nhau biết Kiếm Linh vừa nói. Tự thấy kia hắc khí, kia chí cực âm hàn đã dương nhanh múa vuốt hướng cái phương hướng này đánh tới. Đi mau, Kiếm Linh siêu một tiếng dẫn đầu sông ào vào cửu kiếp không gian, đi mau a. Đại thiên phạt lôi kiếp sẽ phải rơi xuống. Không đợi hắn nói xong, cảm thấy vẻ này âm hàn khí kinh khủng uy thế hổ ca đã là một ngụm há miệng Sở Dương đích cổ tay, siêu một tiếng tự bay lên hồi lâu vân dặm. Này mới tới kịp đem thân thể trở nên to lớn, vung đầu, đem Sở Dương cả lắc tại trên lưng mình. Sở Dương không còn kịp nữa cùng hổ ca tính sổ, choáng váng đầu hoa mắt đi xuống vừa nhìn nhất thời gọi một tiếng của ta ông trời giả a. Chỉ thấy kia đằng đằng bốc lên hắc khí, đã bao phủ nửa đỉnh núi, lan tràn phạm vi còn đang dần dần khuếch trương. Ngoài ra còn chứng kiến đông tây nam bắc các phương hướng cũng có mấy người đang hướng trên núi chạy như điên. Nhìn bộ dáng kia hẳn là hoa gia bố trí ở lại giữ người. Chỉ là một trong nháy mắt quang cảnh, những người kia xông lên đỉnh núi, nhưng ngay sau đó đã bị kia âm hàn hơi thở bao phủ. A, đây là chuyện gì xảy ra? Ta mắt của ta không nhìn thấy nữa. A Tâm, đau quá a. Liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai vang lên, kia mới vừa xông lên đỉnh núi mấy người, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng biến thành vô số cỗ thây khô. Biến thành thây khô sau, vẫn duy trì mới vừa xông lên đỉnh núi tư thế vào tới trước một đoạn ngắn đường sau đó mới lảo đảo muốn ngã chậm rãi ngã xuống. Mới vừa vặn ngã xuống, tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt đã biến thành trên đất cốt phấn. Sở Dương thấy vậy ngay cả trong lỗ đít cũng ra bên ngoài bốc lên khí lạnh. Những người này, thực lực thấp nhất cũng là địa cấp tầng thứ cao thủ. Thậm chí, trong đó còn có mấy người thiên cấp, tùy tiện một cái cũng không so sánh với mỗ mèo sai. Giờ phút này, tựu như vậy vô thanh vô tức địa ở chỗ này biến thành cho cốt. Mà trong hắc động âm hàn khí còn đang có như núi lửa phun trào một loại đi lên phun, càng ngày càng cao. Nhìn từ đàng xa đi, tựu giống như là thật sâu trong bóng đêm một cổ càng thêm đen nhánh nối thẳng thông cây cột thẳng tắp hướng thanh thiên dần dần dọc theo người. Càng ngày càng thô, chỉ chốc lát sau, phương xa một tiếng sét đánh chấn vang. Bốn phương tám hướng mây đen lấy nhanh như điện chớp tốc độ cấp tốc hướng nơi này tiến phát, nháy mắt quang cảnh, trên đỉnh đầu bầu trời đã trời u ám. Cơ hồ hoàn toàn chưa từng nổi lên, một cái cự đại, xoay tròn độc nhãn đã quanh quẩn trên không trung. Vừa cấp tốc địa bàn xoáy kia xoáy mắt cũng là càng ngày càng là sâu lui, một ít cổ nguyên từ ở thiên địa ở giữa kinh khủng uy năng áp lực, cũng là càng ngày càng trầm trọng. Cơ hồ muốn đem này cả tòa núi hoàn toàn áp vào mặt đất một loại trầm trọng. Hổ ca thấy tình thế không ổn kêu một tiếng, của ta biết điều một chút. Siêu một tiếng, trở đi Sở Dương cực nhanh chạy ra khỏi khu vực này. Cá trong chậu tai ương cũng không phải là nói đùa, cho dù hổ ca đối với thực lực của mình như thế nào tự tin, cũng không dám nữa này lưu lại, đây chính là thiên kiếp A. Trong nháy mắt, Sở Dương ở mấy trăm dặm ngoài mới vừa vặn hai chân rơi xuống đất, chỉ nghe thấy rất xa phương thiên băng địa rách một loại một tiếng sét đánh. Một đạo hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất màu tím lôi quang, quanh. Mình sen lẫn sặc sỡ lấp lánh không ngừng sụp đổ tán từng vết điện quang, ầm ầm rơi xuống. Khắp đại địa hơi bị ầm ầm chấn động, khoảng cách khá xa Sở Dương cũng bị chấn đắc hai chân cách mặt đất, nhảy dựng lên cả thảy vài thước quang cảnh, sét đánh trọng yếu vị trí sở muốn thừa nhận uy năng chi kinh khủng, có thể nghĩ. Sau đó một tiếng đón một tiếng oanh thiên lôi thanh âm, một đạo đón một đạo cả ngày sét đánh, tựu như vậy toàn bộ không gián đoạn liên tiếp đi xuống đập. Sở Dương thấy vậy đầu đầy mồ hôi lạnh, không rét mà run. Nhìn dạng như vậy, nhìn điệu bộ này, chuyện này thật đúng là náo lớn. Sở Dương quay đầu trở lại, hung hăng nhìn thoáng qua hổ ca, cũng là ngươi làm hảo sự. Hổ ca rũ cụp lấy đầu, ngay cả lỗ tai cũng buông xuống xuống, hiển nhiên mình cũng biết mình làm chuyện không nên làm. Thỉnh thoảng lại len lén nhìn Sở Dương một cái, ánh mắt né tránh. Cái này có thể động cả. Sở Dương nhướng mày, giờ khóc giờ cười, lần này là ghê gớm thật phát. Hổ ca ngẩng đầu, cái đuôi trên mặt đất quét tới quét lui. Yếu ớt nói ta thật không nghĩ tới. Vật kia làm sao như vậy không bền chắc đây. Một cái rắm tựu cho nổ tung.